Phẩm vật, cái lễ phẩm dâng lên cúng dường cho Phật nhân cái ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Cách đây hơn 2600 năm, một vị thái tử tên là Sĩ Đạt Ta đã rời cung cấm để đi xuất gia tầm đạo. Và ngày nay mình thấy mình có phước hơn Phật ngày xưa, tại bây giờ mình biết có chùa ở đâu, có thầy ở đâu, mình tìm tới. Còn Phật ngày xưa đi không biết gì hết, Ngài chỉ thấy cái khổ của chúng sanh và Ngài có cái tâm ý Ngài muốn đi thôi, mà Ngài không biết Ngài phải đi đâu. Cho nên Ngài thế pháp rồi Ngài đi vô trong rừng, Ngài tìm các ông thầy đang tu trong rừng để Ngài tu theo. Và Ngài phải trải qua thời gian 6 năm như vậy để đi tìm những người thầy để học. Và những người thầy đó họ thành tựu cái gì thì Đức Phật cũng thành tựu giống như vậy. Nhưng mà cuối cùng Ngài thấy những cái đó chưa có thể thỏa mãn được, chưa có thể giải quyết được cái khổ thật sự của con người. Chẳng qua là tu tập để mà gom góp một ít phước báo rồi hưởng những cái phước báo đó thôi, chứ chưa thật sự giải tỏa được những cái gì mà Ngài đang rút mắt ở trong lòng. Cho nên cuối cùng Ngài đến một cái gốc cây. Lúc đó trong rừng đó có một cái cây đại thọ rất là to lớn. Cái cây đó có cái tên là Tất Bát La, tiếng Phạn gọi là Pipala. Và cái cây đó Đức Phật đã chọn để ngồi xuống đó để mà hành thiền. Cho đến khi mà Ngài hoàn toàn giác ngộ thì cái cây đó, để kỷ niệm sự giác ngộ của Ngài, và nó cũng có được cái tên là cây giác ngộ. Chứ thật sự không có cái cây nào tên là cây Bồ Đề hết. Cái cây đó là một cái cây rất bình thường ở trong rừng cái thời đó, cái lúc đó. Nhưng mà bởi vì cái sở chứng, cái chỗ chứng của Phật đó, chúng ta gọi là giác ngộ, mà tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, cho nên cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Chứ thật sự không có cái cây nào tên là cây Bồ Đề hết. Thí dụ như ngày xưa mà Phật chọn cây sầu riêng mà Phật ngồi đó, thì bây giờ cây sầu riêng chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Hay là Phật ngồi với cây xoài, cây mít, cây ổi, cái gì đó mà Phật thành đạo thì cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Bởi vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Khi nào trong lòng chúng ta tỉnh táo, không còn mê lầm thì là giác ngộ. Cho nên sự giác ngộ không phải chỉ ở nơi một con người, mà sự giác ngộ ở nơi tất cả chúng ta. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi thì Ngài phát hiện ra một điều. Ngài tuyên bố một câu: kỳ tai, nhất thiết chúng sanh, cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thay, lạ thay, hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái đức tướng trí tuệ của một vị Như Lai. Ngài tuyên bố câu đó dưới cội cây Bồ Đề mà khi mà Ngài vừa giác ngộ xong. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng mà khi mà Ngài nghe Ngũ Tổ thuyết xong Kinh Kim Cang, Ngài mới nói lên một câu: không ngờ tự tánh chúng sanh xưa nay thanh tịnh. Cũng giống như mình vậy đó. Mình nghĩ là mình bị phiền não đủ thứ hết, mà khi mà mình dập tắt được hết những cái phiền não đó, cái mình mới trở về được cái trạng thái bình an của mình. Mình nói trời ơi, thì ra xưa nay tôi cũng có khả năng sống bình an vậy mà tôi không biết. Hay là bây giờ mình nói một cách đơn giản thôi. Hồi nào giờ mình nghĩ mình rất là khó ăn. Ăn là phải ăn ngon, ăn sang, mặc đẹp. Mình không có nghĩ là mình có thể sống được một cuộc đời đơn giản. Nhưng mà có một ngày nào đó mình vô chùa, không có gì ăn hết, mình ăn cơm nước tương dưa cải, rồi mình mặc một bộ đồ vặt hò mà mình thấy thoải mái vô cùng, thì lúc đó mình mới tuyên bố lên: trời ơi, thì ra tôi cũng vẫn có thể ăn đơn giản được mà xưa nay tôi không biết. Tôi cứ nghĩ là cái tật của tôi ăn ngon, cho nên lúc nào ăn tôi đói bụng, tôi hỏi muốn ăn không thì tôi liền hỏi ăn gì ngon không. Nhưng mà bây giờ tôi phát hiện rằng tôi vẫn có khả năng sống bình an tĩnh lặng như vậy. Thí dụ như trong cuộc sống của mình, mỗi ngày mình sống lúc nào mình cũng nghĩ phải có tiếng ồn mình mới chịu nổi. Cho nên là vừa về tới nhà là phải mở tivi lên, vừa vô trong xe là phải mở cái radio lên, Giống như con nít bây giờ nó ngồi đâu nó cũng nhét hai cái cục vô cái lỗ tai nó vậy đó. Tại vì nó sợ yên tĩnh lắm, nó nghe tới đâu là lắc tới đó. Và nó nghĩ rằng nó không thể sống thiếu cái đó được. Nhưng mà thí dụ bây giờ lỡ một ngày nào đó điện không có, mà cái máy đó nó cũng hết pin rồi, không có cái đồ sạc. Vậy thì bây giờ nó phải chấp nhận là nó sống không có cái gì hết, không có cái máy để nghe, không có cái gì hết, không có phone, không có internet gì hết. Thì nó sống được như vậy, thì lúc đó nó phát hiện rằng à, mình vẫn có khả năng sống không có những cái dụng cụ đó. Cho nên hôm nào mình để mình biết mình có được cái đó hay không, thỉnh thoảng thí dụ như đi đâu mà cái phone mình lỡ hết pin mà không có chỗ sạc á, và mình cứ tự động mình nói rằng không có đồ sạc, mình thoải mái bình an, thì mình biết là mình vẫn có cái khả, mình còn khả năng sống cái sự yên tĩnh như vậy. Xưa nay á không có, mình sống yên tĩnh được hết á, nhưng mà tự nhiên tới hồi có rồi mình sử dụng rồi, mà bây giờ bữa nào không có chịu không nổi. Cho nên cái sự giác ngộ của mình đó, nó khác với Phật ở cái chỗ là từ cái chỗ không có mà tới có, rồi hưởng, rồi tới hồi có mà không có gì cũng nói. Cho nên mình gọi là gì? Hốt giác hốt mê, tức là chút mình tỉnh chút mình mê. Nhưng mà cái người mà hoàn toàn giác ngộ á, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên chỉ cần có được cái tánh sống, cái cách sống đó là mình thành đạo. Vì chữ thành đạo là gì? Chúng ta hoàn tất thành tựu cái đạo nghiệp mà cái cách sống của mình. Đại chúng ngồi đây có ai không có bổn phận không? Có người có bổn phận làm chồng, có người có bổn phận làm cha, có người có bổn phận làm mẹ, có người có bổn phận làm bà, làm anh, làm chị. Tất cả chúng ta ai cũng có cái đạo, cái bổn phận hết. Mà nếu chúng ta cố gắng hoàn thành những cái bổn phận mà chúng ta đang cưu mang đó, đang gánh vác đó, trọn vẹn đó, không có gì hối hận khổ đau đó, thì chúng ta thành đạo đó. Và cái thành đạo của chúng ta là chúng ta thấy rõ được tất cả các cái tướng trạng của thế gian này. Thí dụ như là sáng này từ ở bên Windsor lái xe qua đây không có tuyết, rồi lái qua tới đây thì có tuyết, rồi tuyết ở đây chút chút thôi, mà lái xa đi nữa lại có tuyết, cái vùng West có tuyết. Cho nên mình phải hiểu tất cả những cái tướng trạng của thế gian. Mà hiện tại chúng ta đang ở đây là chúng ta đang mùa đông, thì bên Úc đang là mùa hè. Một cái người giác ngộ á, là luôn luôn nhận tất cả mọi sự việc xảy ra như là, mà không bao giờ bắt buộc cái gì hết. Ví dụ như một chiếc xe mình sử dụng, một ngày mình lái nó 15-16 tiếng, không có cho nó nghỉ ngơi, thì nếu mà nó tốt cỡ nào đi nữa, nó cũng kéo dài vài năm chứ làm sao nó hơn được nữa. Cái thân thể của chúng ta có sử dụng thì cũng 6-70 năm là bắt đầu nó có triệu chứng là hao mòn chứ làm sao mà không được. Cho nên nhiều khi có những chiếc xe ở đây, những cái hãng xe nó có hai loại, một cái gọi là body shop, một cái gọi là gì, auto shop. Một cái auto shop là nó lo nó chỉnh bên trong cái bộ phận của cái xe, mà cái body shop là nó lo nó chỉnh gì, nó chỉnh cái bề ngoài thôi. Con người mình cũng vậy, có những chỗ chuyên môn chỉnh ở bên ngoài, nó ủi da rồi cắt lên rồi chỉnh trang rồi lại, nhưng mà có những cái chỗ nhà bệnh viện, nhà thương nó lo nó trị ở bên trong. Thành thử ra mình, mỗi con người chúng ta nó có bên trong với bên ngoài, thì hễ mà trị, hễ mà muốn chữa cái gì á, thì phải đi tới cái chỗ đó. Mà cái ngôi chùa hay là giáo pháp của Phật là thuộc về bệnh viện chữa bên trong. Còn cái bên ngoài á, mình ăn mặc sao nó cũng biểu lộ, nó có những cái gì nó tô lên, nhưng mà thủy chung ở bên trong nó vẫn còn đang có bệnh. Vậy thì hằng ngày chúng ta tu tập Chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe pháp là để, cốt là để tìm được what's wrong inside, mình đang hư cái gì bên trong đây. Hồi nãy trước khi ra đây đó, có một cô người Mỹ, cổ nghe nói là sáng nay có pháp hội, cho nên cổ mới đến chùa cổ ngồi cổ chờ. Trong khi cổ chờ thì cổ ngồi ở ngoài cổ nghe tụng kinh. Rồi các vị mới vô nói cho Hòa nghe là có mấy cô người Mỹ muốn nghe pháp. Pháp Hòa nói thôi bây giờ á, nếu mà đợi một lát nữa thì trễ lắm, thôi bây giờ mời cổ vô trong này đi. Pháp Hòa nói chuyện với cổ. Thì cổ mới vô, cổ mới nói rằng tôi thường nghe băng của thầy ở trên online, và hôm nay nghe thầy đến đây, tôi đến tôi thăm thầy. Và nãy giờ tôi ngồi ngoài kia tôi nghe tụng kinh hay quá, thầy có thể cho tôi biết cái ý nghĩa tụng kinh của Phật giáo không? Tại sao mình phải tụng kinh? Thì Pháp Hòa mới nói với cô rằng cái ở trong Phật giáo khi mình tụng kinh đó, không có nghĩa là mình van xin lại lục, cầu khẩn vị nào, nhưng mà tụng nghĩa là mình lặp lại những cái lời Phật dạy, để cho lời dạy đó nó đi sâu vào trong tâm mình, để mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Vậy thì cái lời kinh mà chúng ta tụng đó là để nhắc nhở chúng ta trở về, để chúng ta tìm coi chúng ta bên trong chúng ta bệnh cái gì. Như hồi nãy quý vị tụng kinh Địa Tạng đó, Địa Tạng là nói về tâm, Địa Tạng là nói về tâm. Cho nên trong kinh mới nói cái phẩm thứ 10 này quý vị tụng: so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Đó là cái tên của phẩm thứ 10. Mình có cái nhân duyên để bố thí, so sánh nè, nhân duyên để bố thí mà mình có biết nhận ra đó là nhân duyên để bố thí để tăng trưởng công đức không? Hay là cái duyên đó đến mà chúng ta vẫn không nhận ra được, chúng ta để cho nó trôi? Chỉ có Địa Tạng mới thấy được cái đó. Địa Tạng là tâm, mà chỉ có khi nào tâm mình trong sáng mình mới thấy rõ được cái nhân duyên, cái nhân duyên tốt đến với mình. Cho nên trong kinh nói ha, nếu có một vị vua nào mà thấy kinh sách hư rách, hoặc khuyên bảo tự mình làm, khuyên bảo một người cho đến nhiều người cùng tu sửa, nhớ không? Rồi tự tay mình đem cho, chứ không phải biểu là nha. Trong kinh nói vậy đó. Nếu mà mình tự, mình đã có của rồi mà tự tay mình đem cho, thì cái đó nó công đức nó càng hơn. Cái chỗ tự cho đó là gì? Tự cho đó là tự thân mình chứng ngộ. Cho nên mình không ở trong cảnh khổ, mình không bao giờ giác ngộ. Cho nên cái sự giác ngộ của mình đó, không cần phải nhất thiết đi kiếm một cây, một cột nào để ngồi, mà có thể chứng ở bất cứ nơi như thế nào. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật giác ngộ là Đức Phật thấy rõ được cái thật tướng của các pháp, các hiện tướng sinh khởi trong cuộc sống của mình. Cho nên Phật giác ngộ. Mình bây giờ thấy thì cũng giác vậy, nhưng mà chút thôi, giống như lửa nó phừng cái vậy thôi rồi tắt, không có châm. Cũng giống như mình tu vậy đó. Lúc mình khổ thôi, trời ơi, nhìn tướng mình tu ta biết mình khổ như lắm. Tại vì lúc nó tu tha thiết lắm, lúc nó tụng tha thiết lắm, nhưng mà khi mình giảm khổ rồi là bắt đầu giảm. Cho nên cái sự tinh tấn của mình nó không có miên mật. Thì Pháp Hòa có chia sẻ với, rồi bà mới hỏi Pháp Hòa gì chứ, cái tượng Phật á có cái chuyện gì trên đầu vậy? Thì Pháp Hòa mới nói cái đó đó là cái tướng mà người ta nói lên rằng Đức Phật có sự thiền định lắng sâu. Cái người mà có tu, cái người mà có cái sự định tĩnh thì cái đỉnh đầu này nó tượng trưng cho cái đỉnh đầu. Nhưng mà người ta làm cái tượng thì người ta phải nói lên cái chỗ là cái đỉnh đầu của Phật. Cho nên người ta mới làm cái tượng cái chỗ nó cao hơn. Chứ nếu mà người thường mà ai cũng thịt mà nổi mà lớn mình đâu không phải bình thường đâu. Nhưng mà bởi vì người ta làm một cái tượng Phật, người ta nói lên là cái chỗ đó là cái đỉnh đầu của Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đỉnh đó có cái tên gì biết không? Cái chỗ đó nó có cái tên vô kiến đảnh tướng. Cái chỗ đó gọi là vô kiến đảnh tướng, tức là cái tướng đảnh đầu mà chúng ta không thể thấy. Cũng như vậy, cái sự an định của mỗi người ai thấy được? Cái gì ở trong lòng mình có ai thấy được không? Không thấy được. Cái sự bình an của mỗi người mình chỉ có thể thấy phớt qua bên ngoài, nét mặt, tướng đi rồi vậy thôi. Nhưng mà cái sự đó tự thân người đã chứng minh. Cái định đó, cái định đó bất khả tư nghị. Chữ nghĩa nói không sao. Cái định đó gọi là định gì? Lăng nghiêm định. Mà cái lăng nghiêm định này ở đời này hiếm có lắm, cho nên gọi là vương thế hy hữu. Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Lăng nghiêm là một loại định, mà định này là định trên tất cả các thứ định. Đó là định kiên cố. Chúng ta bây giờ cái sự thiền định tu tập không kiên cố, nhưng mà sự chấp chặt rất kiên cố. Khi mà mình bị ai nói một câu gì rồi, ai làm cái gì xúc phạm đến mình rồi, thì mình kiên cố cái đó và không bao giờ mình lay chuyển. Và thậm chí mình tuyên bố câu có tôi là không có nó. Rồi mình còn khoe với người ta tôi tánh tôi vậy đó, thấy không? Tôi sống rất là rõ ràng. Ai mà có lỗi với tôi là không bao giờ tôi tha thứ người đó. Cái đó đâu có hay, cái đó đâu có giỏi mà khoe. Mà nếu mình tuyên bố vậy đó, người ta sợ mình mai mốt tao giống người ta gần, người ta sợ lỡ bữa nào ta lỡ làm gì rồi cái mình ta bị dính dấu. Ta sợ. Cho quý vị có nhớ mà kể câu chuyện không? Hai vị thiền sư đi trên thuyền, thì có một cái ông chài lưới, ông mới giăng cái lưới đó, ông quăng xuống thì có một con cá nó nhảy vô trong cái vòng đó rồi. Thì đâu mấy phút sau nó tung tăng, nó giãy giụa, nó văng ra khỏi được cái lưới đó. Thì cái ông thầy thứ nhất ông vỗ tay khen con cá đó hay quá hay quá. Thì cái ông thứ hai cũng có gì đâu khen, không nhảy vô mới hay chứ còn nhảy vô rồi nhảy ra có gì đâu khen. Thì cái ông thứ nhất ông khen đó, ông nói huynh chưa hiểu ý tôi, nói vậy thôi. Thì cái ông thứ hai ông nghe nói cái câu đó rồi ông ngồi suy nghĩ, đi một dạo xong cái lúc đó ông mới chắp tay ra xa. Biết tại sao không? Cái người mà cái con cá mà nó không nhảy vô lưới nó là bình thường, còn cái con cá mà nó đã nhảy vô lưới rồi mà nó lại tìm cách nó nhảy ra được, cái đó mới khen chứ. Quý vị thấy điều đó. Mình cũng vậy. Cái chuyện mình sống mà không có mê là bình thường. Nhưng mà nếu mình lỡ mình mê mà đến một ngày nào mình tỉnh thì đó là sao? Bại phục. Cái người mà mê, thật sự cái mê là khó ra lắm à. Ta kêu mê hồn trận mà. Nhưng mà cái người mê mà tỉnh mà nhảy ra rồi thì phải là cái người quý. Cho nên á, Đức Phật có cái đặc biệt. Quý vị thấy không? Đức Phật không nhân danh mặt khải của thần linh từ trên trời đi xuống, mà Đức Phật vẫn là một con người sanh ra như chúng ta, từ trong thai mẹ. Rồi lớn lên Ngài vẫn đi theo cái tâm tánh bình thường của chúng sanh, là biết yêu thương. Rồi sống theo cái đời sống vợ chồng, rồi có con, có sự ràng buộc. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật thoát ly được. Cái đó là cái đặc biệt của Phật. Cho nên ở trong kinh nó thường dùng là thị hiện các cái tướng đó. thể hiện các cái tướng đó để rồi ngày bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ mình tuyên bố mình nói Phật của chúng ta từ ở trên trở trời các thánh đưa xuống, bây giờ mà ngày tu ngày ngày thành đạo ngày biểu mình tu cái mình nói thôi con lại ngày tại ngày trên ngày xuống cho nên ngày không nhiễm ô, ngày tu có còn tụi con sanh trong bụng không cho nên nhiễm ô. Cho nên nếu mà Phật là một cái người mà thần thánh nó đâu xuống thì biểu mình tu theo Phật mình sẽ có cách mình nói. Mình nói ngài là ở trên xuống cho nên ngài tu dễ, còn tụi con như thế này hiểu không? Nhưng mà ngài nói tôi cũng giống quý vị thôi, tôi cũng giống quý vị thôi, tôi cũng sanh trong cái như quý vị, cho nên rồi tôi cũng lớn lên như quý vị, tôi cũng có gia đình như quý vị, rồi tôi cũng thấy đời khổ giống như quý vị, mà Phật thấy khổ Phật đi lần Phật tới, còn mình thục vô thục ra, thục vô thục ra vậy. Khổ cái ông đừng có, ông đừng có làm khổ tôi nghe, tôi vô chùa tôi tu à. Nhưng mà tới hồi mà được năn nỉ một đóa hoa hồng thì gửi tới anh xin lỗi em cái cười què. Cho nên mình đó, cái kiểu của mình là cứ nhảy vô nhảy ra vậy. Còn cái người mà ta đi vô đó rồi, cho nên hồi xưa mà nhớ có một cái vị sư cô đó tu thì người ta coi thường lắm, tại người ta nghĩ cô này lớn tuổi rồi mới đi tu. Thì quý vị biết cô nói sao? Thưa quý vị, chúng tôi lớn tuổi rồi đi tu, nhưng mà chúng tôi bây giờ giống như người mà đã khạc cái cục đàm ra rồi, thì chúng tôi dạy không có dạy gì mà bốc cục đàm bỏ miệng trở lại. Ta nói rõ vậy, tại vì người mà ta đã quá thấu hiểu cái khổ của đời này rồi thì ta không có gì mà người ta vướng mắc nữa. Chờ có một cái em đó mới có ba mấy tuổi rồi, mà quý vị biết bây giờ nó phát tâm nó tu. Một kỹ sư bằng cấp có, việc làm công ăn có, và nói chung là cuộc sống từ nhỏ tới lớn rất thành công, mà đến khi mà nó hiểu đạo nó bỏ cái một, nó bỏ cái một. Thì nó nói với họ, nó nói thầy biết không, ở ngoài đời tất cả các món ăn chơi con biết hết rồi, chứ giờ con tu nó dễ dàng không có gì hết, tại vì con đã thấu, con đã ở trong đó, con đi ra cho nên con không có gì. Tại nếu con thích nó thì con cứ ở ngoài con sống kiểu đó, nhưng mà con thấy đủ rồi. Thì cái người người ta giác ngộ, cho nên là chúng cái chữ giác ngộ mà chúng ta đang nói đây đó, chúng ta có thể ngộ đạo, tu đạo để mà chứng đạo. Ngộ thì chúng ta ngộ rồi đó, chúng ta kiến đạo là thấy đạo nè, rồi ngộ đạo nè, nhưng mà chúng ta thiếu cái phần gì? Thiếu phần tu đạo. Cho nên cái chỗ chứng đạo chúng ta chưa tới, mà nhiều khi chúng ta chứng kiểu khác. Tôi chập không chứng đạo mà sanh chứng, hay hờn hay giận hay tuổi hay đủ thứ hết. Cho nên rồi mình tu mình trở thành ra một vị Phật, tỏa cái ánh sáng để mọi người gần gũi dễ chịu. Mình tỏa ra làm sao không biết nữa, mà nó không ánh sáng mà nó tỏa ra gai góc, nó tỏa ra lửa, mà người ta thấy mình đâu ta né đó, ta sẽ trúng. Và nhiều khi mình chưa la người ta mà mình la người khác, là ta người khác nghe là bắt đầu ta cuốn gói ta lẫn rồi. Ta nói thôi để tôi đi trước, tôi sợ đây hồi tôi lãnh đạn. Chờ hôm nay có bà chỉ trong cái buổi sáng sinh hoạt này, là chúng ta cùng quy tụ về đây, chúng ta đón mừng một cái ngày vui của người Phật tử, đó là ngày Đức Phật thành tựu được cái quả vị giác ngộ. Mà cái giác của ngài không phải là ngài ngồi dậy xong cái nổ cái bùng cái ngài bay bay trên, rồi ngài có thể chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan ha. Mà giác ngộ là gì? Thấu rõ được các cái thật tướng của thế gian này. Thí dụ ngài nhìn về bản thân con người, ngài nói con người là có sanh già bệnh chết. Hiện tượng sự vật, những vật chất này là thành trụ hoại không. cái vũ trụ này là sanh trụ dị diệt. Con người chúng ta là do đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Do ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà có. Cho nên nhìn tất cả Phật thấy rõ, cái gì nó cũng do duyên sanh hết. Không có duyên mình không có được, không có sanh khởi. Mà nhớ nha, hễ mà các cái duyên nó sanh, mà cái này nó sanh là cái kia nó sanh, cái này nó sanh cái kia nó sanh. Cũng giống như Pháp Hòa, ví dụ như hồi đầu năm, hồi cuối năm mà năm ngoái là Pháp Hòa dự định là cái tuần lễ này Pháp Hòa về chùa Phổ Minh để mừng cái lễ thành đạo với Phật tử chùa Phổ Minh. Thì cùng một lúc đó thì một đạo hữu bên này liên lạc qua để thỉnh mời qua cái dịp đại tường của bà nội. Thì muốn qua thấy, quý vị biết trường hợp mà nó trùng hợp về Phật giáo chúng ta có từ gì để nói không? Nhân sự tùng sự. Nhân một cái sự việc, chúng ta tùy theo sự việc đó sanh khởi việc khác nữa. Rồi một đạo hữu ở Ohio gọi qua chùa đúng ngay cái tuần lễ của bà về đây. Anh nói, trời, con nghe thầy giảng giờ con thích quá, con muốn đi quy y. Hỏi đạo hữu ở đâu, nói con ở Ohio. Lái xe Pháp Hòa nói thôi Pháp Hòa sẽ về đây, sáng nay Pháp Hòa mới gặp. Thì cái đó cũng là gì? Nhân sự tùng sự. Cho nên đó, trong tất cả các cái sự việc, chúng ta phải thấy rằng nó có cái sợi dây liên hệ. Mà khi chúng ta thấy rõ tất cả các sự việc đều do duyên, mà nếu chúng ta hiểu tất cả là duyên thì tự nhiên cái tâm buồn phiền mình nó giảm đi, không có chấp trước, và chúng ta nhẹ. Có nhiều khi mình thấy cái người đó xấu quá à, xấu đau xấu đớn vậy mà có người thương, mình tức chứ. Đó, trời ơi, coi đó, nó đẹp vậy mà nó thương cái người xấu quá dở ẹt vậy đó. Như mình nói vậy thôi, nhưng mình đâu có hiểu cái duyên. Rồi tại sao mình cũng vậy, mình gặp biết bao nhiêu người đẹp, người giỏi mình không thương. Rồi có nhiều khi á, có nhiều người nói, trời ơi, má tôi dặn nha, từ nhỏ tới lớn, tôi lớn lên má tôi dặn là tuyệt đối không được quen với người Bắc nha. Tuyệt đối không quen được quen người Trung nha, rốt cuộc Bắc Trung gặp nhau. Tất cả cái duyên thôi. Rồi có nhiều người ta nói là dành thân tị hợi là tứ hành xung. Mà ở bên em bên tên chỗ ở có một gia đình 4 cái tuổi dần thân tị hợi, mà sống trong một nhà không có bao giờ có một tiếng gây gỗ. Vậy thì người ta nói cái chuyện mà xung khắc cái này cái kia là người ta chỉ nói cái căn bản thôi, chứ còn cái gốc rễ vẫn là do sự tỉnh giác của chúng ta mà sống thôi. Thí dụ bây giờ này, người ta nói là cuộc đời này là khổ, ta nói vậy đó. Nhưng mà có những người, người ta sống trong cảnh khổ mà người ta không khổ, là tại vì người ta biết nó rồi cho nên ta không có khổ. Vậy thì mình có cái thân nè, rồi trong cái thân thể của tất cả con người chúng ta đây là ai cũng có sự chuyển biến hết, già, đau, bệnh, tật, đủ thứ hết. Nhưng mà cái người không hiểu đạo thì đau tới đâu khổ tới đó, đau đâu khổ tới đó. Còn cái người mà ta hiểu đạo rồi, ta nói đó, bữa nay đau cái chân rồi nghe, một cái thơ rồi ha, rồi cái tháng sau đau cái lưng 2 thơ nghe, không biết tôi mấy chục cái thơ đây hả, ở dưới gửi lên thơ, Diêm Vương gửi thơ lên. Nhưng cái người mà ta hiểu, ta ngộ, ta tỉnh giác, mà cái người mà bệnh tật đau nhiều chừng nào, ta ráng ta tu nhiều chừng đó, tại vì ta biết cái ngày mà nhận cái thơ tối hậu nó sát rồi. Cái người giác ngộ làm ta tu vậy đó. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là những vị hòa thượng của chúng ta, khi các ngài biết rằng các ngài đang mang một trọng bệnh, là các ngài buông hết tất cả cái duyên bên ngoài hết, bắt đầu tuyên bố là hạ thủ công thủ. Bây giờ Pháp Hòa cũng thương thiệt với đại chúng một việc này. Có nhiều khi mấy vị mới nói bây giờ thầy cứ đi hoài chừng nào thầy nghỉ. Thật sự ra cái điều này Pháp Hòa không trả lời, nhưng mà tự trong lòng Pháp Hòa đã từng suy nghĩ một việc, không phải là mới đây mà đã từ lâu. Pháp Hòa Sừng suy nghĩ một việc rằng nếu như một ngày nào đó mà mình biết rằng mình mang một chứng bệnh nan y không thể chữa, thì lúc đó là cái giờ phút mà những cái duyên mà lặt vặt bên ngoài mình phải giảm bớt, cắt bớt, để mình bắt đầu trở về mình lo một cái công việc chuẩn bị cho mình. Nhưng mà bây giờ mình còn khỏe, mình còn vận dụng sức khỏe, thân thể của mình, tâm hồn mình được, lực sức của mình còn được, mà mình không làm cái gì để mình đền ơn cho Tam Bảo, thì đó là một thiếu sót. Con người chúng ta ai muốn sướng, nhưng mà nếu như ai cũng hưởng phước hưởng sướng hết thì ai đi làm những cái công việc khác. Cho nên á, không phải là mình ham cực, nhưng mà mình thấy mình phải có cái bổn phận đền ơn cho Phật. Ngày nay mình sống được như vậy là nhờ ơn Phật. Mà nếu mình nhận cái ơn đó, mình sống được mà mình chỉ thọ hưởng cho chính bản thân mình, mà mình không đem cái gì mình đã nhận được mình chia sẻ với người khác, thì mình thiếu sót quá. Rồi mai mốt á, mình sẽ nằm đó mình hối hận là mình muốn làm không được. Cho bây giờ làm được cái gì phải mình ráng mình làm. Thí dụ có những vị bây giờ đã 60 tuổi rồi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình đã trễ đường tu. Không có trễ đâu. Tỉnh lúc nào là mình tu lúc đó, giác ngộ lúc nào mình tu lúc đó. Thôi thì sáng hôm nay nhân cái ngày tịnh tu mùa lễ Phật thành đạo, vì chương trình chúng ta còn tiếp nữa là chúng ta còn cúng linh và lễ trai tăng, cho nên chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để những chương trình khác được tiếp tục thực hiện. Kính chúc đại chúng có một ngày tu học an vui, một mùa lễ thành đạo viên mãn, và mong rằng tất cả chúng ta đã là đệ tử Phật thì phải ngày đêm thường nên quán sát rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau, tâm này là nguồn cội của cái ác. Quán chiếu như vậy để chúng ta luôn luôn chỉnh thân, chỉnh tâm. Mà thân tâm luôn luôn được chỉnh thì nhất định sẽ có một ngày chúng ta gọi là tỏa sáng. Không dám gọi là giác ngộ, chứ nếu gọi là giác ngộ là cũng được. Nghĩa là khi chúng ta tỉnh giác mọi sự việc xung quanh mình, từ thân cho tới tâm, cho tới cảnh, thì chúng ta không có gì phải phiền, mà chúng ta sống an lạc với nó. Thì tối nay chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ tham luận Phật Pháp tiếp nữa. Bây giờ chúng ta tạm dừng ở đây. Chúc đại chúng có một ngày an lạc. Đại chúng thôi nhé. Nguyện đem đâu